Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, ta muốn làm nhân vật chính. Diêm Vương gọi quỷ phục tiến đến đổi mới rồi nước trà. Uống một ly trà về sau, lui quỷ phục, nói tiếp, thần vũ trụ biết đến đúng là lò bát quái. Hắn đem lò bát quái vị trí nói cho ta biết. Lúc ấy ngay tại quê cũ Tư Thản Tinh, cũng là ngay tại hắn nói cho ta biết thời điểm, Sát Đam một đội thủ hạ vừa vặn cũng đi tới quê cũ Tư Thản Tinh. Giống như bọn hắn cũng đối lò bát quái có nghe thấy, nhưng giống như lại cũng không quá coi trọng, cho nên quy tiến sĩ tại ta âm thầm trợ giúp dưới, cuối cùng dùng linh hồn trạng thái đào thoát, cuối cùng đi đến địa cầu. Quy tiến sĩ nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ nói, hả, ta biết rồi, khó trách có tốt mấy nơi, ta đều cảm thấy, nguyên lai là có Diêm Vương đại nhân đang giúp đỡ. Tạ ơn Diêm Vương đại nhân. Nói đi đứng lên đối Diêm Vương cúi người chào thật sâu. Diêm Vương khoát tay một cái nói, đi qua sự tình cũng không muốn nói nhiều, nói hồi trở lại lo bát quái tới đi. Cái này thần khí thần kỳ là thần kỳ, lại có cái hết sức làm ta đầu chỗ đau. Nó cũng không thể chịu ta khống chế, cũng không nhận trong vũ trụ này bất luận người nào khống chế. Cuối cùng ta tra xét rất nhiều tư liệu, rốt cục tra ra được, cái này thần khí nhất định phải là từ truyền nhân của Long Linh Hồn mới có thể khống chế. Mà cái vũ trụ này lại căn bản không có truyền nhân của Long bộ tộc này. Đang lúc ta vô kế khả thi thời điểm, lại không nghĩ rằng lúc tới vận chuyển, có một cái truyền nhân của Long Linh Hồn đi nhầm phòng, theo khác vũ trụ đi tới ta chỗ này. Mà này cái linh hồn, dĩ nhiên chính là Linh, có trước mặt giao phó. Linh biết mình lai lịch, cũng là lại trải qua Diêm Vương như thế một phủ lên. Linh vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chính mình xuyên qua một cái vũ trụ đi vào một tinh cầu khác, không nghĩ tới lại là cùng lò bát quái trong minh minh định số. Quy tiến sĩ lại có nghi vấn. Diêm Vương đại nhân, ta cắt ngang một thoáng. Người nói muốn truyền nhân của Long Linh Hồn mới có thể khống chế lò bát quái. Vậy tại sao ta cũng có thể khống chế đâu? Chẳng lẽ ta... chấm ngoặc kép, Diêm Vương khoát tay một cái nói. Người suy nghĩ nhiều, người không phải truyền nhân của Long. Người chính là quê cũ tư tinh nhân. Đã đến người nói khống chế lò bát quái. Người suy nghĩ một chút, người thật là có thể khống chế sao? Quy tiến sĩ có chút mê mang. Suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi. Diêm Vương quản cười cười nói. Như lời ngươi nói khống chế, nhưng thật ra là phản bị khống chế. Kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền biết, vì cái gì ngươi đối bồi dưỡng châu nghiên cứu một mực không có tiến triển. Vừa được đến lò bát quái lại lập tức có đột phá. Quy tiến sĩ giật mình nói, chẳng lẽ, ngươi nói là tất cả những thứ này đều là lò bát quái khống chế ta mới thực hiện? Diêm Vương khẳng định nói, đương nhiên. Người biết vì cái gì bồi dưỡng châu sẽ đến tới địa cầu sao? Đây thật ra là lò bát quái tuyển con đường. Cùng ngươi ta đều không có quan hệ. Chỉ cùng Linh có quan hệ. Bởi vì Linh tại một cái khác vũ trụ chỗ tinh cầu, cũng gọi là địa cầu. Linh cùng quy tiến sĩ giật nảy cả mình. Linh tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái gì? Có hai cái địa cầu. Diêm Vương gật đầu nói. Trong này liên quan đến tri thức quá mức cao thâm. Ta coi như nói, người một cái chỉ có tiểu học trình độ người cũng nghe không hiểu. Ta liền không tỉ mỉ nói. Nói tóm lại, quy tiến sĩ đạt được lò bát quái, nghiên cứu bồi dưỡng châu các loại, cuối cùng đi đến địa cầu, đều không phải là ngẫu xong là tất nhiên. Tất cả những thứ này, đều là lò bát quái đang đợi một người, chờ một cái nó đồng hương. Ta mới vừa nói lò bát quái muốn truyền nhân của Long nhất tộc mới có thể khống chế. Đây là bởi vì chế tác lò bát quái thần, tại trở thành thần trước đó, cũng là thuộc về cái vũ trụ kia địa cầu truyền nhân của Long nhất tộc. Quy tiến sĩ im lặng, Linh thì có một ít mừng rỡ, có một ít cảm động. Nhân sinh bốn đại hỷ sự một trong là tha hương ngộ cố chi. Này hắn trụ gặp đồng hương độ khó. So với tha hương ngộ cố chi độ khó đến, thế nhưng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Diêm Vương thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem hai người biểu lộ, sau đó nói tiếp, coi ta đem tất cả những thứ này đều hiểu rõ ràng về sau. Liền đem cái này đi nhầm phòng linh hồn, nghĩ biện pháp an bài vào Thượng Huyền Nguyệt Đảo Lâm gia. Chi cho nên an bài đến Lâm gia, trừ lúc ấy chứa lò bát quái bồi dưỡng châu chủ thể tại Thượng Huyền Nguyệt Đảo nguyên nhân này bên ngoài, còn có một nguyên nhân liền là trên đảo Lâm gia điều kiện thích hợp nhất. Lúc đó ở trên đảo mang bầu gia đình có mấy nhà. Trải qua ta từng cái khảo sát về sau, cuối cùng định ra tới là có mang sinh đôi Lâm gia cùng Lưu gia. Về sau bởi vì Lưu gia nghi ngờ chính là Long Phượng thai, cơ hội này mới sau cùng xác định tại Lâm gia. Diêm Vương nói Lưu gia, đúng là linh nắm quét dọn trong nhà đại thẩm một nhà. Nguyên lai hai nhà còn có này một mối liên hệ. Linh kỳ quái nói, thế nhưng hai nhà chúng ta giống như chấm ngoặc kép. Diêm Vương tiếp lời nói, không sai, các ngươi hai nhà cuối cùng đều chỉ có một đứa con nít sinh tồn. Đây là bởi vì ta an bài linh hồn đi vào, là cần đem song bào thai hai cái linh hồn dung nhập vào một đứa con nít bên trong. Cho nên Lâm, Lưu hai nhà, cuối cùng đều chỉ sinh tồn một đứa bé. Lưu gia bên kia hài tử lớn ngươi mấy tháng, ta đi đầu khảo sát, chờ không phát hiện phù hợp về sau, mới đưa cơ hội chuyển tới Lâm gia. Nhưng Lưu gia bên kia bé gái mà đã không cách nào lại phục hồi như cũ. Linh có chút không đành lòng nói, chuyện này có phải hay không có chút tàn nhẫn. Diêm Vương cười nhạt một cái nói, người đây là cách nhìn của đàn bà, còn không có linh hồn trẻ con, tính toán không nói. Tóm lại sự tình chính là như vậy, ta đại khái nói rõ, các ngươi có nghi vấn gì hiện tại cứ hỏi đi. Linh cùng Quy tiến sĩ liếc nhau, Quy tiến sĩ lắc đầu. Linh nhịn không được nói, cái kia, như thế tính toán ra, ta đến cùng là ai? Diêm Vương cười to nói, ha ha, người vấn đề này ta không cách nào trả lời. Đáp án của vấn đề này tại chính ngươi trong đầu. Ngươi hy vọng ngươi là ai? Ngươi chính là ai? Sắp xếp của ta là đem một tinh cầu khác linh hồn của ngươi cắm vào phong ấn tiến vào cái này trẻ con bên trong. Chờ đến ngươi tử vong một lần về sau, đi tới địa phủ, ta tự nhiên sẽ biết, cũng sẽ cho ngươi cởi ra cái này phong ấn, cũng liền đem những chuyện này đều nói cho ngươi. Linh yên lặng hồi ức trong chốc lát, ngẩng đầu lên nói, cái kia trước đó có hết sức sự tình, có phải hay không cũng là ngươi an bài? Tỷ như cha ta, ách, cha ta muốn tự sát thời điểm, ta từ trên giường quẳng xuống, trong miếu đại hòa thượng đoán mệnh, nói ta 16 tuổi trước đó không thể ra Thượng Huyền Nguyệt Đảo. Còn có, chấm ngoặc kép, Diêm Vương có thâm ý khác ngắt lời nói, những này hiện tại tới nói, còn trọng yếu hơn sao? Linh suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, Diêm Vương nói, còn có vấn đề sao? Không có. Tốt, ngươi không có, ta có. Diêm Vương nghiêm mặt nói, đây là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ lại trả lời, nếu quyết định sau liền không cách nào lại sửa đổi. Linh xem Diêm Vương đột nhiên nghiêm túc như vậy, không tự chủ được ngồi ngay ngắn, hơi có chút khẩn trương mà nói, Diêm Vương đại nhân mời nói. Diêm Vương chăm chú nhìn Linh hai mắt nói, một năm về sau ta sẽ để địa cầu thiên thần đưa ngươi phục sinh. Phục sinh về sau, ngươi thì nguyện ý đi giúp ta giải quyết sát đam một đám, vẫn là trở lại địa cầu đi qua cuộc sống của ngươi? Ta là chỉ hiện ở cái này địa cầu. Trước ngươi cái kia địa cầu không tại cái vũ trụ này, không tại phạm vi năng lực của ta. Linh trầm ngâm chốc lát nói, tại làm quyết định trước đó, ta muốn hỏi hỏi ta cha. Chấm ngoặc kép, Diêm Vương khoát tay một cái nói, vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều có thể khiến cho Liro phục sinh. Đương nhiên, cái này quyết định bởi tại cá nhân hắn ý nguyện, nếu như chính hắn cũng không nguyện ý phục sinh, ta cũng sẽ không ép buộc. Linh trên mặt buông lỏng, chậm rãi nói, ta trước kia nghe nói một câu, nói sinh hoạt chỉ có hai loại lựa chọn, một là lựa chọn một lần nữa xuất phát, làm sinh mệnh mình nhân vật chính. Hai là dừng lại tại chỗ, làm cuộc sống người khác phối hợp diễn. Lựa chọn của ta là, ta muốn làm nhân vật chính. Diêm Vương vỗ tay thoải mái cười to. Quả nhiên là ta nhìn trúng người. Nói hay lắm a. Người có thể tại địa phủ nói ra những lời ấy. Nói rõ ngươi là lĩnh ngộ nhân sinh chân lý. Muốn sống tại lập tức. Không cần luôn nhớ nhung quá khứ. Quy tiến sĩ. Câu nói này ta cũng tặng cho ngươi. Quy tiến sĩ vẻ mặt cứng đờ. Lập tức mặt giãn ra nói. Vâng. Diêm Vương đại nhân nói đúng. Tại hạ ghi nhớ trong lòng. Linh có chút thấp thỏm. Hỏi. Diêm Vương đại nhân. Nhận được ngươi lọt mắt xanh. Chỉ là trước mắt bát quái này lô công năng. Ta sẽ chỉ hợp thành đậu tiên. Mà lại bát quái này trong lò năng lượng. Cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Bằng ta này 1000 nhiều một chút sức chiến đấu. Phải hoàn thành nhiệm vụ của ngươi ta nghĩ sẽ rất khó khăn. Chấm ngoặc kép. Diêm Vương cười cười nói. Ha ha. Đây đương nhiên là cái vấn đề. Cũng là ngươi không cần lo lắng. Ta từ có sắp xếp. Như vậy đi, trước giải quyết ngươi nỗi lo về sau. Ngươi trước đi gặp Liro. Thấy xong, ngươi trở lại tìm ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.